Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 324, chương 326, muốn đi Đông Bắc. Hồng Tỷ trợn nhìn Giang Ly liếc mắt, xoa xoa nước mắt, tùy tiện nói, nói hưu nói vượn, hạt cát tiến con mắt. Đừng mù nghĩ, Giang Ly ôm Hồng Tỷ bả vai, ha ha cười nói, thôi đi. Ta thế nhưng là con của ngươi. Ngươi dạng gì ta còn không rõ ràng lắm. Nói thật, lão nương, nhà ngươi ra môn đã lâu lớn. Muốn hay không mượn ngươi cái bả vai khóc một thanh. Giang Ly chỉ là chỉ đùa một chút. Muốn sinh động một cái bầu không khí. Kết quả sau một khắc Hồng Tỷ một đầu nhào vào trong ngực của hắn. Ôm hắn, khóc, nhiều năm như vậy. Giang Ly lần thứ nhất cảm giác được mẫu thân cái kia thuộc về nữ nhân mềm yếu một mặt. Lần thứ nhất minh bạch nguyên lai mình cái này mẫu thân của cường thế cũng hồi khóc ướt quần áo. Thứ hai ngày Hồng Tỷ sáng sớm liền đi. Giang Ly không có giữ lại. Chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem Hồng Tỷ bóng lưng. Đối với Hắc Liên nói. Ta nghĩ bảo hộ nàng. Hắc Liên đưa qua một cái vật kỳ quái. Đen xì nhìn không ra là cái gì. Hắc Liên nói, ta dùng oán khí luyện chế huyết mạch đan. Hôm qua lúc ăn cơm ta cho nàng ăn một viên. Giang Ly chờ lấy Hắc Liên, chờ đợi đoạn dưới. Rất có một loại ngươi nếu là dám hù lão nương ta, ta cùng ngươi liều mạng ý tứ. Hắc Liên hì hì cười nói, đừng kích động, huyết mạch này đan phần tử mẫu. Tử đan đã cho nàng ăn. Mẫu đan tác dụng rất đơn giản, đó chính là nàng nếu là xảy ra bất trắc, mẫu đan hội kích hoạt bên trong huyết mạch của nàng cùng cái kia một tia linh hồn ấn ký. Để mẫu thân ngươi tại bên cạnh ngươi trọng sinh, cam đoan nàng sẽ không thật chết đi, đồng thời nhục thể của nàng sẽ hóa thành huyết thủy, biến mất, để tránh bị người vũ nhục thi thể. Giang Ly nghe được cái này lời nói. Trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, đối với Hắc Liên bái nói, tạ ơn. Hắc Liên lắc đầu nói, đừng khách khí, bất quá, ta hai còn lại nửa thiên mệnh. Giang Ly sững sờ, bất quá lần này, Giang Ly không có tức giận, mà là tranh thủ thời gian móc điện thoại, kết quả phát hiện điện thoại không có mang. Sau đó tranh thủ thời gian vắt chân lên cổ hướng nhà chạy tới. Một bên chạy một bên hô, Thiên Mạt, điện thoại cho ta ném đến. Hắc Liên nhìn xem Giang Ly bóng lưng, cộp cộp miệng nói, tân thua thiệt lúc trước ta còn nhớ rõ một chút đan dược luyện chế phương hướng. Chỉ cần nhiều thí nghiệm, chậm rãi đều có thể lấy ra. Ai, lúc trước ta nhất xem thường luyện đan, hiện tại, ta giống như chỉ có thể dựa vào cái này giết thời gian a. Phiền muộn. Giang Ly nhận lấy điện thoại, hết sức quen thuộc cho Trình Thụ gọi điện thoại. Giang Ly, chuyện gì à? Chính ở bên ngoài hưởng tuần trăng mật Trình Thụ ngáp một cái hỏi. Giang Ly nói, Trình Thụ à, ngươi còn tại hưởng tuần trăng mật đâu à? Trình Thụ nói, đúng vậy à, thế nào? Giang Ly bỗng nhiên thần bí hề hề hỏi, bạn gái của ngươi ở bên người à? Trình Thụ còn chưa lên tiếng đâu, liền gặp ngồi tại đối diện nữ tử bỗng nhiên bu lại. Cảnh giác nhìn xem hắn, đồng thời dùng một loại giết người ánh mắt ám chỉ hắn. Nói không phải, Trình Thụ nuốt ngụm nước bọt. Nói, cái kia, không tại, Giang Ly nhẹ nhàng thở ra. Không tại liền tốt, nàng nếu là tại, ta đều khó mà nói. Đứa bé kia, được rồi. Không nói cái này, ta còn có việc cúp trước a. Giang Ly trực tiếp cúp điện thoại. Hắc Liên nghe không hiểu thấu mà nói. Giang Ly, ngươi vậy thì xong việc. Cái này có thể có cái gì dùng a? Giang Ly nhếch miệng cười nói. Đừng có gấp, để oán khí bay một hồi. Sau đó hai người cùng một chỗ tại cái kia ngẩn người. Chờ oán khí, Trình Thụ một mặt mộng bức cúp điện thoại. Sau một khắc, liền cảm giác thấy lạnh cả người trên bên cạnh bay lên. Đồng thời nhàn nhạt tràn ngập sát cơ ra. Trình Thụ nhìn về phía bên cạnh bên trên tóc vàng mắt xanh mỹ lệ nữ tử. Chỉ thấy bình thường ôn nhu như mèo con nàng chính nhe răng liệt miệng nhìn xem hắn đâu. Hắn nuốt ngụm nước bọt nói. Amy, ngươi đây là làm gì? Amy ngón tay tách ra khanh khách rung động, sát khí tràn trề mà nói. Chuyện gì còn muốn tránh đi ta nói a? Hài tử, ai hài tử? Nói, sau một khắc Amy liền bóp lấy Trình Thụ cổ, dừng lại gào thét. Trình Thụ khóc không ra nước mắt a. Hắn cũng không biết Giang Ly nói là cái gì hài tử a. Nhưng là hắn minh bạch một chút, chính mình giống như bị hố. Giang Ly, cái tên vương bát đản ngươi. Đinh, oán khí cộng 10000. Giang Ly nhìn xem cái kia một tổ số lượng bay lên. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí nói. Hô, quả nhiên, rau hẹ trưởng thành. Mới tốt ăn, Hắc Liên cộp cộp miệng nói. Tán thành, sau đó Giang Ly lại cho Trình Thụ gọi điện thoại. Điện thoại bên kia hắn phảng phất nghe được Trình Thụ không ngừng tại hít vào. Tựa hồ không hít vào máu mũi liền tốt chảy ra. Tiếp lấy Trình Thụ ai oán cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Giang Ly, ngươi nói cho ta rõ. Cái gì hài tử a? Giang Ly móc móc lỗ tai. Bình tĩnh nói, ta là nói Thiên Mạt đứa bé kia, nhưng là nghĩ nghĩ ngươi cũng không có hài tử, hỏi ngươi cũng không tốt, liền không có hỏi. Trình Thụ mang theo tiếng khóc nức nở nhìn xem đã dơ lên cái ghế chuẩn bị nện. Xuống tới Amy, Amy lập tức cười cười xấu hổ, cái ghế buông xuống, Trình Thụ gầm thét lên, ngươi nói Thiên Mạt, ngươi hỏi bạn gái của ta tại không đang làm gì. Không biết sẽ chết người sao? Giang Ly xoa xoa mũi nói. Ta liền thuận miệng hỏi một chút a. Thế nào? Ngươi bị bạn gái của ngươi đánh. Ngươi không phải nói bạn gái của ngươi xinh đẹp như hoa. Ôn nhu giống như nước. Đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng a. Nàng sẽ còn đánh ngươi. Amy nghe xong. Ánh mắt lập tức xoa nhẹ xuống tới. Tranh thủ thời gian cho Trình Thụ xoa máu mũi. Ôn nhu nói, tiểu thụ thụ, thật xin lỗi a, vừa mới, ta nhịn không được, cam đoan về sau sẽ không. Đến, hôn một cái, nghe được cái này lời nói, Giang Ly trực tiếp cúp điện thoại. Hắc Liên nhìn xem Giang Ly đỉnh đầu, nói, đầu ngươi bên trên oán khí giống như so Trình Thụ còn đủ. Cái đồ chơi này nếu có thể tự cấp tự túc liền tốt. Giang Ly lườm hắn liếc mắt, đúng như là Hắc Liên nói, hắn hiện tại oán khí rất lớn, vốn là trêu chọc đối phương, kết quả phát hiện, đối phương một kích thức ăn cho chó, để hắn thất bại thảm hại. Đúng lúc này, Thiên Mạt giơ một phong thư đến đây, đỏ A-di thời điểm ra đi, để ta đưa cho ngươi. Giang Ly tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức ngây ngẩn cả người. Tin không có mở đầu cũng không có phần cuối. Trực tiếp nhập chính đề. Nó cho tới bây giờ đều không phải một cái cá thể. Hắn hẳn là một cái cùng loại với kiến chúa tồn tại. Trừ phi tìm tới nơi ở của nó. Nếu không ngươi vĩnh viễn giết không chết hắn. Nó cũng vĩnh viễn sẽ không dùng bản thể giáng lâm Lam Tinh. Mặt khác, tại ngươi không có thực lực tuyệt đối bảo hộ Lam Tinh trước đó. Không cần giết nó thật sự là tai họa, nhưng là nó cũng là tiên tổ lưu cho hậu bối một đạo hộ thân phù. Có nó tại, Lam Tinh chính là dòng suối nhỏ bên trong một con cá. Mặc dù có gợn sóng, nhưng là y nguyên có thể sinh tồn. Một khi nó không có, trên bờ những sinh vật khác cũng hồi phát hiện dòng suối nhỏ bên trong cá. Lam Tinh mới thật nguy hiểm. Ta không biết ngũ đại gia tộc có biết hay không bí mật này. Nhưng là lấy năng lượng của bọn hắn không có khả năng không biết. Nhưng là từ bọn hắn biểu hiện ra trạng thái nhìn. Lại khiến người ta khó hiểu. Nhất là một lần kia đại chiến. Gia chủ đều xuất động. Bắt đầu liều mạng. Lại từ đầu đến cuối không có người vận dụng thánh khí. Trong này nhất định có vấn đề. Tóm lại. chuyện này ta liền cho ngươi để tỉnh một câu, về sau chú ý một chút chính là, cho tới ác ma, bọn hắn càng ngày càng cường đại, ta không hiểu rõ bọn hắn, nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối cho ta một loại cảm giác khủng bố. Đây mới là đại địch, ta nhất định phải ly khai, ta cần đạp lên tinh không đi tìm phụ thân của tìm ngươi, tìm kiếm những rời đi kia tiên tổ, kêu gọi người còn sống trở về, Lam Tinh cần bọn hắn. Nhìn đến nơi này, Giang Ly thở dài, hắn cuối cùng minh bạch Hồng Tỷ tại sao phải đi. Mặc dù nàng rất nghĩ phụ thân của Giang Ly, nhưng là lần này rời đi động lực, rất có thể là ra ngoài tìm viện binh. Nói trắng ra là, vẫn là nghĩ bảo hộ Lam Tinh, bảo hộ Giang Ly. Đây chính là một cái mẫu thân đối với nhi tử yêu. Sự tình gì, đều vì nhi tử lấy nghĩ. Cất kỹ tin, Giang Ly cộp cộp miệng, thầm nói, sớm biết liền nói cho nàng. Ta hiện tại tặc nghiêu bức, bất quá nếu biết Hồng Tỷ không có nguy hiểm đến tính mạng. Giang Ly cũng không lo lắng, kình chết liền như là một đạo sấm sét giữa trời quang. Lần nữa rung động thế giới, bất quá Giang Ly cho thế giới rung động nhiều lắm, mọi người cũng dần dần thói quen. Duy nhất để Giang Ly cảm thấy phiền phức chính là, hắn hiện tại hoàn toàn không có cách nào ra cửa. Ngoài cửa lớn đều là paparazzi, dù là vòng qua paparazzi trước đường phố, cũng rất dễ dàng bị người nhận ra, sau đó bị lôi kéo chụp ảnh chung cái gì. Tóm lại, các loại không tiện, cuối cùng, Giang Ly quyết định bế quan, nhưng là Giang Ly cuối cùng sẽ không thật bế quan, hắn bế quan cũng chính là không ra tiểu khu mà thôi. 2 tháng sau... Giang Ly liền triệt để gánh không được, tâm liền cùng cỏ dài, đứng ngồi không yên, cuối cùng, hắn quyết định rời đi Tiêu Tương một góc, ra ngoài giải sầu một chút, dù sao, ly khai Tiêu Tương một góc, người bên ngoài mặc dù cũng biết hắn, nhưng là sơ qua hóa trang điểm, vẫn tương đối dễ dàng hồ lộng qua, nhưng là Tiêu Tương một góc không giống nhau, nơi này người quá quen thuộc hắn. Hắn hiện tại mang mặt nạ, đều có chút mặc kệ dùng. Đi đâu đây? Giang Ly ngồi xổm trên mặt đất, nhìn trước mắt thế giới địa đồ. Thiên Mạt ngồi xổm ở bên trên ghế, cùng hắn cùng một chỗ nhìn. Trưởng Tôn Bảo nói, muốn bắt đầu mùa đông, ta cảm thấy các ngươi có thể đi phía nam chơi biển. Hắc Liên nói, chơi qua, không đi, tôm hùm ta đều chán ăn. Thiên Mạt nói, nếu không đi Đông Bắc đi, ta còn chưa từng gặp tuyết rơi đâu. Qua trận, Đông Bắc hẳn là sẽ tuyết rơi à. Giang Ly nghe xong, con mắt lập tức sáng lên. Đông Bắc, hắn cũng không có đi qua, cũng muốn cảm thụ một cái chợt như một đêm gió xuân đến. Ngàn cây vạn cây hoa lê nở cảnh tượng. Trọng điểm là, Đông Bắc bên kia những năm này kinh tế đình trệ. Nhân khẩu sói mòn cực kỳ nghiêm trọng, rất nhiều người trẻ tuổi đều chạy phương Nam đến làm việc. Đông Bắc bản địa người trẻ tuổi không có nhiều như vậy. Đông Bắc nông thôn hoặc là khe suối trong khe, phòng ở nhìn thật nhiều, nhưng là chân chính lưu lại người kỳ thật đã không có mấy cái. Lưu lại, cũng đại đa số là lão nhân, những lão nhân này cũng không quá sành chơi trên điện thoại di động lưới. Đối với Giang Ly hẳn là không hiểu như vậy. Giang Ly dừng lại tính toán về sau, quyết định liền đi Đông Bắc. Trong nhà có Trần Nhã cùng Đỗ Hiểu Linh, cùng Qua Ô Sương Long chiếu cố, cộng thêm một kẻ lọc lõi Trưởng Tôn Bảo, Giang Ly vẫn là yên tâm. Thế là Giang Ly trực tiếp mang theo Thiên Mạt, mang theo Chim Cánh Cụt cùng Hắc Liên xuất phát, thẳng đến Đông Bắc. Mang ta làm gì ha? Ta ở nhà rất tốt. Đậu Đậu 10 phần không tình duyên kêu lên. Giang Ly nói, ngươi không phải tại phương Bắc sinh hoạt qua a? Cái kia băng thiên tuyết địa, ngươi phụ trách khi hướng dẫn viên du lịch, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,